Nhân vật phản diện sao lại là ta? Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, Thẩm Ly từ ngoài cổng hớn hở chạy vào, mặt y nhìn rất vui thất thiên, nhìn thấy vẻ mặt kia của y thì cũng đoán được y vui vì chuyện gì. Thẩm Ly đệ, chạy từ từ thôi, ngã giờ. A Diệp huynh ấy về rồi. Sao đệ biết? Lúc nãy đệ từ chỗ Bình tỷ về nghe mọi người nói đoàn của nhị điện hạ đang tiến vào thành. Vậy sao? Vâng, đệ phải về phòng đây. Đệ về phòng làm gì? Thay y phục, Nhất Thiên gương mặt ngơ ngác nhìn theo y, Vũ Thường bên ngoài đi vào nhìn cậu có vẻ ngơ ngác đứng nhìn gì đó thì tò mò đi lại. Người đang nhìn gì vậy? Thẩm Ly, đâu, nó nói A Diệp về rồi rồi chạy về phòng thay y phục. Vũ Thường bật cười khi nghe cậu thuận lại, rốt cuộc đứa trẻ này họ cũng sẽ không thể nào giữ mãi được. Anh hối thúc cậu đi chuẩn bị một chút rồi cùng vào chiều với mình vì Gia Huy đã trở về. Thẩm Ly sau khi thay y phục đã đứng ngoài ngõ, tâm trạng rất háo hức muốn nhìn thấy A Diệp. Vũ Thường và Nhất Thiên đi ra nhìn thấy y đang chờ ai đó, anh lên tiếng hỏi. Đệ chờ ai vậy? A Diệp ca ca, hắn không về đây ngay đâu, đệ đừng ngóng gì cho mệt. Sao ạ? Lên xe ngựa đi, đi cùng chúng ta. Thẩm Ly còn chưa hiểu Vũ Thường nói gì thì từ đằng xa tiếng vó ngựa đã vang tới. Thẩm Ly nghe thấy tiếng ngựa chạy liền mừng rỡ chạy ra. Là huynh ấy, A Diệp. Thẩm Ly cẩn thận, Thẩm Ly cứ cắm đầu mà chạy ra ngoài không hề quan sát, cũng may người đó dừng ngựa lại kịp, không thì đã có chuyện lớn xảy ra. A Thẩm Ly, Nhất Thiên thấy y ngã định chạy ra thì đã bị Vũ Thường nắm tay giữ lại, anh hất mặt về người đang ngồi trên ngựa lạnh nhạt nói với cậu. Không cần đâu, chúng ta đi thôi. À, đi thôi, thấy Thẩm Ly ngã dưới đất, người trên ngựa nhanh chân xuống và chạy đến đỡ y lên lo lắng hỏi. Người không sao chứ, A Diệp cuối cùng huynh cũng đã về. Thẩm Ly không quan tâm đến câu hỏi của anh, trực tiếp ôm chặt lấy anh mặc kệ người qua đường đang nhìn hai người. Ta về rồi, được rồi, đệ đứng lên được không? Được, từ từ thôi, A Diệp đỡ y đứng dậy rồi nhất bổng y đặt y lên yên ngựa, anh cũng nhanh chóng ngồi lên rồi thúc ngựa đưa y đi. Huynh đưa ta đi đâu? Vào cung, để làm gì? Vào rồi sẽ biết, A Diệp không nói nhiều trực tiếp thúc ngựa đi nhanh để kịp đoàn với nhị điện hạ. Nhất Thiên và anh đã vào cung chờ sẵn, đoàn của nhị điện hạ rốt cuộc cũng đã tiến vào. Mọi người đều đến diện kiến hoàng thượng, ông rất hài lòng với những thành quả mà bọn họ tạo ra. Ông đã tuyên bố công trạng của họ trước toàn quan trong triều, nhưng họ lại từ chối nhận ban thưởng từ ông. Nãy giờ ông có nhìn thấy trong đám người của Gia Huy có một người lạ mặt. Y luôn nấp sau lưng A Diệp rồi lại lén chạy đến chỗ Nhất Thiên và Vũ Thường đứng sau lưng họ mà nhìn quanh. Người đó là đệ đệ của thần. Đệ đệ, sao lâu nay ta không nghe khanh nhắc đến? Vì người không hỏi, cái tính thẳng thắn không sợ trời sợ đất kia của cậu đến ông cũng phải bó tay. Thẩm Ly nhìn hoàng thượng và hoàng hậu thì vô cùng lạ lẫm, y cứ nhìn lên hai người mắt không hề chớp. Ngươi lần đầu nhìn thấy sao? Vâng, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Ly như bị những thứ lấp lánh kia làm mờ mắt, y không ngại chạy lên chỗ hoàng thượng và hoàng hậu đang ngồi rồi đưa tay sờ lên câu châm hình phượng hoàng của bà. Rất đẹp đây, có phải là con gà không ạ? Gà. Vâng, Nhất Thiên và Vũ Thường cố gắng nhịn cười, họ còn quay mặt sang hướng khác để không cho ai nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn mọi người thì kinh ngạc khi y lại dám hỗn sực như vậy trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Nhưng nhìn gương mặt ngây ngơ kèm đôi mắt phượng đen ngơ ngác kia của y, bà không thể nào nổi giận được. Hoàng hậu rút cây châm phượng hoàng trên tóc mình xuống đưa lên trước mặt y rồi hỏi lại. Người nói con này là gà, chính Nhất Thiên và Vũ Thường đã bày ta như vậy, đây là gà, nhưng con gà này được làm rất đẹp, đẹp hơn những con ta đã từng thấy. Cố Nhất Thiên, Mạc Vũ Thường hai đứa lại làm trò gì với thằng bé này rồi? Không đúng sao ạ, sao người lại la hai người đó? Hoàng hậu quả thực không thể nào tức giận được khi nhìn gương mặt kia của y, bà cố gắng kìm chế cơn giận trong lòng rồi bảo Thẩm Ly ngồi kế bên mình. Nhìn y được ân sủng của hoàng thượng và hoàng hậu thì ai cũng ngạc nhiên. Hoàng thượng nhanh chóng chủ trì tiếp cuộc họp, còn y ngồi bên hoàng hậu cứ nắm lấy cây châm con gà kia. Ngồi nghe ông nói một hồi, y đã gật gà lúc nào không hay, vì bà không để ý nên y đã gật luôn xuống nền. Cũng may A Diệp nhanh chân, đỡ được y trước khi y chạm mặt xuống đất. Thẩm Ly đôi mắt dường như mở không ra, nhìn thấy A Diệp thì y chỉ cười còi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cái hành động kia của y khiến mọi người một phen cây thiếp vía, tuy đã ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt cây châm của bà và tay còn lại thì nắm chặt lấy góc áo của A Diệp. Thôi toang rồi, lần này mất người thật rồi. Nhất Thiên, ngươi có đang nghĩ cái ta đang nghĩ không? Có, nhưng ta nghĩ trước khi đem y đi tên kia phải qua ải Nguyệt Tử Lầu và hậu cung này đã. Có lẽ, Mạc Vũ Thường, Mạc Gia Huy. Có, Vũ Thường chưa kịp nói xong câu của mình thì Hoàng thượng đã gọi hai người lên trước. Ông nhìn hai đứa con trai của mình rồi lại mỉm cười hài lòng. Ta đã đến tuổi rồi, chỗ này cũng cần có người ngồi, nên ta muốn một trong hai con hãy thay ta điều hành việc triều chính. Hai người ngạc nhiên khi nghe Phụ Hoàng mình nói vậy, anh đưa mắt nhìn Gia Huy rồi nhanh chóng mở lời. Phụ Hoàng việc triều chính không phù hợp với con nên con nghĩ để Gia Huy nắm thì hơn. Phụ Hoàng con còn trẻ người non dạ, việc này con gánh cũng không nổi. Mong người suy nghĩ lại. Đúng đó, người con trẻ như vậy sao lại không còn sức được cơ chứ, thiết nghĩ người ngồi đó là hợp lý nhất. Đúng, huynh đệ chúng con vẫn chưa sẵn sàng. Hoàng thượng nghe hai người kẻ tông người hứng thì đen mặt nói không nên lời. Ông quả thật rất đau đầu, con nhà họ sẽ đấu đá lẫn nhau tranh giành để được nắm vị, còn con nhà ông chúng nó lại hợp nhau để bắt ông tiếp tục ngồi trên vạn người. Vậy ta sẽ để chuyện đó sang một bên, vậy còn thành trì mới chiếm được, ai sẽ là người đến đó? Phụ Hoàng, chuyện này con nghĩ người nên chọn những người tài giỏi muốn phát huy thực lực. Chứ chúng con thì chỉ biết đánh đấm, chém gờ yêu ta ết không giỏi mấy cái đó. Đúng, đại ca nói đúng đó à, A Diệp, A Tiêu hai khanh thì sao? Chúng thần thật sự chỉ biết chém gờ yêu ta ết, còn về chuyện cai quản thì nên để người tài thì tốt hơn. Các khanh, Hoàng thượng dường như đã không chịu đựng được, ông đập mạnh tay vào thành ghế. Nhìn đám người họ nghiến răng gằn từng chữ. Nếu không muốn đến đó cai trị thì đem quân chiếm đánh làm gì? Cái này người nên hỏi Dạ tướng, chính y đã đem người đi đánh không phải con. Ta chỉ đánh cho vui, vì trong lúc nhất thời không kiềm chế được con thịnh nộ nên mới đem quân đi. Các ngươi, biến hết cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện chưa có điểm dừng, cho đến khi máu nóng đã dồn đến đỉnh đầu thì ông tức giận đứng dậy chỉ hết tất cả tụi họ bảo họ biến đi. Đám người của anh không dám ở lại liền lập tức chạy đi. Thẩm Ly vừa được A Diệp đỡ nằm lên bên cạnh bà, nghe tiếng hét của ông liền giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh rồi bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ. Nhất Thiên và mọi người bên ngoài lén nhìn vào thấy y khóc, cậu cười thầm. Tới lúc rồi, xem người còn giận được bao lâu. Nhất Thiên, hình như ngươi đem đệ ấy vào đây là biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra phải không? Ta chỉ dè chừng thôi, với cái nhan sắc kia của đệ ấy không ai không cầm lòng được đâu. Cách Chương.